Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, Bảo Liên Đăng. Tây Du thế giới bên trong. Tô Thanh đã kinh động Linh Sơn Phật Đà. Chắc hẳn đối Phật giáo Tây Du quan trọng nhất định Hải Thần Châm. Hẳn là cũng tại Linh Sơn trong tầm mắt. Tây Du thế giới muốn có được Định Hải Thần Châm có chút khó khăn, bất quá, Hồng Hoang Phong Thần thời đại, Tây Phương giáo còn không có chuyển hóa thành Phật giáo. Cái gọi là Định Hải Thần Châm, hẳn là chỉ là Định Hải Thần Châm đi. Tô Thanh lần nữa đem ánh mắt đặt ở Đông Hải Long Cung. Tam Sơn Quan, chính là Đại Thương Nam Phương môn hộ. Đông Hải Long Cung, lại là cùng Bắc Phương môn hộ Trần Đường Quan tiếp giáp. Nói cách khác, hắn muốn đến Đông Hải Long Cung, nhất định phải xuyên qua toàn bộ Đại Thương Hoàng Triều. Đây tuyệt đối là một cái dài dằng dặc đường đi. Đương nhiên, đi tới Đông Hải Long Cung trước, hắn còn chuẩn bị tại Tam Sơn Quan tìm một tôn đại năng. Đó chính là toàn bộ phong thần diễn nghĩa bên trong đều được xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, một con kia kiêu ngạo Khổng Tước, Khổng Tuyên, thiên địa ở giữa cái thứ nhất Khổng Tước, mẫu thân càng là phi cầm chi tổ Phượng Hoàng, bản thân chính là phong thần diễn nghĩa bên trong Tam Sơn Quan đời thứ tư tổng binh, chiến tích càng là vô địch, chỉ có giáo chủ cấp bậc chuẩn đề đạo nhân xuất thủ mới đưa hắn trấn áp. Bây giờ rất có thể đã xuất hiện tại Tam Sơn Quan bên trong. Đánh dấu hoa quả sơn, có thể thu hoạch được hỗn độn ma viên tinh huyết. Nếu như có thể tại Khổng Tuyên bên cạnh đánh dấu thành công, có thể có thu hoạch gì? Phượng Hoàng tinh huyết, còn là liền thánh nhân không thể đề phòng ngũ sắc thần quang. Ngoặc kép, Tam Sơn Quan, thiên hạ bát đại hùng quan một trong. Như cùng một tòa ngủ say hung thú sừng sững tại quần sơn trong. Vân vụ lượn lờ, như cùng tiên phủ thần cung. Tam Sơn Quan bên trong, hơn 20 vạn võ đạo tinh thâm cường hãn sĩ tốt. Khí huyết sen lẫn thành vô biên liệt nhật, trực trùng vân tiêu bên ngoài. Bình thường đến nói, luyện khí sĩ cường hãn thần thông. Tại Tam Sơn Quan bên trong, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Đây cũng là phong thần diễn nghĩa bên trong. Rất nhiều luyện khí sĩ không dám ở hùng binh chú thủ quan phía trước làm to chuyện nguyên nhân. Trong nháy mắt, đã qua nửa tháng, Tô Thanh từ đầu đến cuối không có tìm đến liên quan tới Khổng Tuyên một điểm dấu vết để lại. Cũng đúng, hắn nhưng là một tôn vẻn vẹn thua ở giáo chủ cấp bậc tuyệt thế đại năng. Nếu như hắn thu liễm lại hơi thở, liền xem như thánh nhân giáo chủ, cũng không có thể phát giác được tung tích của hắn. Tô Thanh tự nhiên cũng rất khó tìm được tung tích của hắn. Cũng là ta suy nghĩ nhiều, liền xem như Khổng Tuyên đứng trước mặt ta, ta đều không nhất định có thể nhận ra đến. Còn là đem chú ý trọng điểm đặt ở tăng thực lực lên đi. Bây giờ đã là đế tân năm thứ 6. Phong thần thời gian tuyến mở ra, sắp mở ra, to như vậy tiệt giáo, danh xưng vạn tiên đến chầu. Tại phong thần lượng kiếp bên trong bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị hủy diệt. Muốn tại cái này náo động thời đại bên trong đứng vững gót chân, vậy thì nhất định phải muốn tăng cường tu vi. Đông Hải Long Cung, ta đến rồi. Tô Thanh con ngươi bên trong bắn ra vô tận giá vọng. Bái biệt Đặng Cửu Công cha con, hắn đạp lên tân hành trình, hư không bên trên, một thân ảnh, lướt ngang hư không, như đồng lưu tinh xẹt qua, nhanh đến mức cực hạn, loại này tùy ý nhanh như điện chớp cực hạn tự do cảm giác. Để Tô Thanh 10 phần tự do hài lòng, hắn phi thường hưởng thụ loại này vẫy vùng thiên địa cảm giác. Đột nhiên, một trận khủng bố uy áp đột ngột tán phát ra, yên tĩnh im ắng dưới trời đất, trong nháy mắt, đều trở nên băng lãnh một mảnh, liền liền nhẹ nhàng thổi qua gió nhẹ, đều tràn ngập từng đợt như sóng to gió lớn khắc nghiệt khí tức. Xa xôi trên đường chân trời, vạn trượng thần hà óng ánh chói mắt bạo phát đi ra. Một vòng hạo nhiên đại nhật, hoành không mà lên, vô số đạo đứng vững giữa thiên địa cái bóng, ẩn tàng ở chân trời trong đám mây. Thiên binh thiên tướng, tuyệt đối không là bình thường thiên binh, vẻn vẹn chỉ là loại kia liền thành một khối sát lục khí tức. Liền tuyệt đối là trải qua khủng bố sát phạt tinh binh hãn tướng. Cùng trước mắt thiên binh thiên tướng so sánh với tiền nhiệm truy sát Tô Thanh thiên đình luyện khí sĩ, chính là một ít yếu gà. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh kích phát đánh dấu nhiệm vụ. Đào Sơn đánh dấu, Hạo Thiên đại đế muội muội giao cơ nhớ Trần Tục, sinh hạ Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền huynh muội, bởi vì Dương Tiễn thức tỉnh huyết mạch bên trong thiên phú thần thông thiên nhãn. Nhân thần xen lẫn khí tức tiết lộ, gây nên Hạo Thiên tức giận, lăng tiêu bảo điện 3000 hộ điện tinh nhuệ, thiên binh thiên tướng giáng lâm. Người chơi Tô Thanh Đào Sơn đánh dấu một khắc đồng hồ, thành công thu hoạch được ban thưởng. Nếu như không thể kiên trì một khắc đồng hồ, thì bị nhận định đánh dấu thất bại. Ghi chú, nếu như trong vòng một khắc đồng hồ, Giao Cơ bị trấn áp tại Đào Sơn, hay là Dương Giao, Dương Tiến cùng với Dương Thiền có bất kỳ người bị chém giết, đều đem coi là đánh dấu thất bại. Giao Cơ, Đào Sơn, chẳng lẽ đây chính là trấn áp Giao Cơ chỗ? Cuối cùng Dương Tiễn phá núi cứu mẹ chỗ, chỉ là bốn phía giống như cũng không có bất kỳ cái gì sơn phong. Ngược lại là khoáng đạt giải đất bình nguyên. Bỗng nhiên, Tô Thanh ánh mắt bên trong xuất hiện một điểm tinh quang. Chẳng lẽ, Đào Sơn cùng Ngũ Hành Sơn đồng dạng, đều là thần thông diễn hóa? Ngũ Hành Sơn, chính là Như Lai Phật Tổ Ngũ Đại Minh Vương hóa thân. Đối với ngũ hành chi lực diễn hóa, mà Đào Sơn có phải là cùng bàn đào linh căn có quan hệ? Tô Thanh mạch suy nghĩ thanh kỳ, não hải bên trong suy nghĩ điên cuồng va chạm. Giao Cơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một tiếng trầm muộn thanh âm, ẩn chứa một loại kinh thế hãi tục lạnh lùng. Gần như đồng thời, hư không thiên địa bên trong bắn ra một đôi con mắt màu vàng óng, hai con ngươi đóng mở nhật nguyệt tinh thần vẫn diệt, khí tức kinh khủng vỡ ra hư không, mạnh, vô cùng cường hãn, hắn chí ít cũng là một tôn thái ất kim tiên. Bây giờ thiên đình cũng không phải Vu Yêu tranh bá, Đông Hoàng thái nhất ngày càng ngạo nghễ thời điểm, cường giả chân chính, cũng chính là thánh nhân giáo phái đệ tử, căn bản không nguyện ý tiến nhập thiên đình, đến mức tán tu, liền tu luyện công pháp đều không được đầy đủ, có thể có được thái ất kim tiên sức chiến đấu. Đột nhiên giáng lâm thiên đình cường giả, địa vị tuyệt đối không thấp, ta có tội gì? Giao Cơ, cũng chính là Dương Tiễn đám người mẫu thân, cáu kỉnh phản bác, hừ, liền biết như thế, tư hữu Giao Cơ không tuân theo thiên mệnh, tự mình hạ phàm, cũng cùng phàm nhân thông hôn, phụng đại thiên tôn chi danh, đem trấn áp. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, lập tức đuổi bắt Giao Cơ trở về thiên đình, như gặp chống cự, có thể đi đầu phế tu vi, đến mức những người khác, giết không tha, lập tức, gióng lên chống trận, thiên địa bên trong lôi đình cuồn cuộn, mây đen dày đặc, 3000 thiên binh bắn ra vô tận sát phạt khí tức, như cùng Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nghiền ép lên tới. Tốt, thật sự là tốt, cái gọi là những người khác, không phải liền là nàng một đôi trai gái, ngay cả mình chất tử chất nữ đều muốn chém giết, thật sự là ngoan độc. Giao Cơ nhãn bên trong sinh ra vô tận bi thương, thân là Lăng Tiêu Bảo Điện đại công chúa, Giao Cơ cũng không phải là tay trói gà không chặt nhược nữ tử, tự nhiên cũng không phải loại kia thúc thủ chịu trói người. Chỉ gặp trong tay nàng vô tận hào quang tràn ngập, Nhân uân trong sương mù, một cái óng ánh sáng long lanh thần đăng xuất hiện trong tay, đèn cao có 9 tấc, toàn thân trắng noãn, tựa như băng tuyết, kỳ hình làm bảo liên nở rộ, rất có bát to, tâm sen chính là bấc đèn, chính là hồng hoang thế giới tứ đại thần đăng một trong bảo liên đăng. Chính là sáng thế thanh liên cánh sen sở hóa, uy năng vô tận, niệm động, vô cùng vô tận hỏa quang, từ bảo liên đăng bên trong tán phát ra, hóa thành khủng bố biển lửa, hiện ra liệu nguyên tư thái, hướng về tập sát mà đến 3000 thiên binh cuốn ngược đi qua. Bảo liên đăng bên trong hỏa diễm, có thể cũng không phải phàm hỏa, chỉ cần nội tâm chỉ cần còn có tà niệm sinh ra. Hỏa diễm liền sẽ không dập tắt. Ở trong thiên đình 3000 thiên binh, tựa hồ cũng phi thường tinh tường bảo liên đăng khủng bố. Hỏa diễm tràn ngập mà đến, bọn hắn nháy mắt rút lui, giao cơ thừa cơ hóa thành một cơn gió mát càn quét Dương Giao. Dương Tiễn huynh muội muốn rời khỏi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục